Về cổ đại làm đầu bếp, chương 4, tìm việc rồi, góc truyện audio.com, Tiểu Đỗ sau khi bưng món ăn lên bàn, mới nói với Phó Vọng Niên, Phó công tử theo ta. Phó Vọng Niên đáp một tiếng, liền theo sau Tiểu Đỗ đi đoạn đường nhỏ liền đến nhà bếp của Tửu Lâu Phú Nguyên. Nhìn sơ một cái, Phó Vọng Niên liền cảm thán một phen trong lòng, thật không hổ là Tửu Lâu có tiếng trên trấn, tuy hắn không phải rất rõ quy mô nhà bếp của Tửu Lâu khác, quy mô nhà bếp của Tửu Lâu Phú Nguyên này trái lại không kém như trong tưởng tượng. Nhà bếp lúc này đang bận đến khí thế ngất trời, mấy cánh tay của đầu bếp ra sức vung vẫy, cả thời cơ lau mồ hôi đều không có. Thấy tiểu nhị mang theo một người vào, bếp chính quát to. Tiểu nhị, đây là tìm được người rồi sao? Nhìn người phía sau tiểu nhị một cái lại là Phó Vọng Niên, có chút thất vọng, bếp chính còn tưởng tiểu nhị là tìm được đầu bếp đến rồi. Cũng mặc kệ hắn, tiếp tục động tác trên tay mình. Tiểu Đỗ nói, tìm được đây nè, Phó công tử đây chính là muốn chuẩn bị đến làm đầu bếp, trưởng quỹ nói trước để hắn thử bản lĩnh, nếu chủ nghệ này là qua được thì lưu lại. Bếp chính nghe lời này, lại giọng ồ ồ nói, được chuyện này cứ giao cho lão Lưu ta, Tiểu Đỗ đi làm trước đi. Tiểu Đỗ tay chân linh hoạt rời khỏi nhà bếp, để lại một mình Phó Vọng Niên chờ đánh giá trong bếp. Bếp chính lão Lưu làm xong một món cá chiên sốt chua ngọt, nhanh nhẹn nhấc ra khỏi bếp, sau đó dừng việc trong tay, đánh giá từ đầu đến chân Phó Vọng Niên một phen. Phó Vọng Niên yên lặng mặc lão Lưu đánh giá hắn, chỉ là không biết lão là muốn đánh giá tới lúc nào mới xong. Lão Lưu cũng chỉ là đánh giá trên dưới một phen, liền nhìn Phó Vọng Niên một cái, sau đó nói. Ta nên gọi ngươi thế nào đây? Phó Vọng Niên đáp, lão sư phụ gọi ta tiểu phó là được. Được liền gọi tiểu phó, ta nói tiểu phó a, chuyện lúc trước ta cũng không nói nhiều, nhưng ngươi nói muốn làm đầu bếp, vậy ngươi phải trổ tài cho chúng ta xem thử trước, chỉ cần qua được thì giống như trưởng quỹ nói, cho nên bây giờ. Ta biết, ta bây giờ liền làm hai món cho ngài nếm thử. Phó Vọng Niên biết ý nói. Đầu bếp bên cạnh chừa ra một chỗ cho Phó Vọng Niên, mọi người chỉ thấy một cây dao đến trên tay Phó Vọng Niên như có sự sống lên xuống nhanh chóng, thời gian chốc lát này, thịt gà cắt thành gà hột lựu kích cỡ bằng nhau, lát thịt cũng sắt dày mỏng đều nhau, ánh dao bay lượn này đúng là làm mấy người này mở mang tầm mắt. Mấy người thật chưa từng nghĩ Phó Vọng Niên này lại có kỹ thuật dùng dao như vậy, lúc vừa bắt đầu trong lòng còn có chút lén cười, không ngờ lúc này lại là đều trợn to hai mắt. Phó Vọng Niên không chú ý biểu cảm của mấy người này, tay chân nhanh nhẹn đổ dầu vào chảo, chảo nóng rồi, sau đó lại đổ ớt xanh vào trong chảo xào xóc, động tác xào xóc kia sạch sẽ lưu loát, cả lão Lưu cũng là xem đến mắt trợn rất to. Chờ lúc ớt xanh xào gần chín, Phó Vọng Niên múc ớt xanh ra, sau đó lại đổ dầu, cho vào tỏi băm, chờ người thấy mùi thơm, lại đổ lát thịt sắt xong vào xào, chờ lát thịt xào ra mùi thơm, lúc sắp chín bỏ ớt xanh vào xào chung, không lâu một món thịt xào ớt xanh liền xong. Phó Vọng Niên động tác nhanh chóng xào xong một món gà cung bảo khác, thời gian phút chốc ngắn ngủi, hai món ăn gia đình liền xuất hiện trước mắt. Lão Lưu mở mắt to tròn nhìn hai món ăn này, này nhìn là món ăn đơn giản, lại là được Phó Vọng Niên xào ra điêu luyện và thơm ngon, kiềm không được nuốt nước miếng ừng ực. Góc truyện audio.com, đầu bếp nấu ăn bên cạnh cũng ngửi thấy mùi thơm, lúc này đều xoay đầu nhìn hai món Phó Vọng Niên vừa xào ra một cái. Phó Vọng Niên nói với lão Lưu. Sư phụ ngài xem thử, món này được không? Lão Lưu cẩn thận cầm một đôi đũa lên, sau đó lại cẩn thận gắp một miếng thịt lên cho vào miệng, ăn xong miếng thịt lại gắp một miếng ớt xanh, biểu cảm trên mặt tuy tỉnh bơ, Phó Vọng Niên lại nhìn ra hài lòng từ trong mắt lão. Lão Lưu nói, không ngờ, đúng là không nghĩ tới tiểu phó lại có chủ nghệ như vậy, vậy lúc trước đúng là đều lãng phí, được rồi, chuyện này ta là thông qua, còn lại chính là chuyện của trưởng quỹ. Tiểu Đỗ vừa nãy kia lúc này vừa vặn đi vào, lão Lưu liền nói với Tiểu Đỗ. Tiểu nhị, ngươi đem hai món này cho bàn lúc trước gọi món, nhớ xem thử phản ứng của bàn đó. Tiểu Đỗ rất sáng tỏ gật đầu nói. Chuyện này lão Lưu cứ yên tâm giao cho tiểu nhân lập tức đi. Phó Vọng Niên ở lại trong bếp không biết lúc này ngoài Tửu Lâu xảy ra chuyện gì khác. Tiểu Đỗ đặt hai món ăn trên một cái bàn, nói với hai người bên bàn. Hai vị công tử, hai món này mùi vị khác lúc trước, hai vị nếm thử trước, nếu mùi vị này ngon, sau này còn hy vọng hai vị công tử ghé đến nhiều. Hai người nghe Tiểu Đỗ nói, nhìn hai món ăn ở mặt bàn một cái cũng không cảm thấy hai món này có gì khác, không phải thịt xào ớt xanh và gà cung bảo giống lúc trước sao. Có điều tiểu nhị đã nói như vậy, cũng có chút hiếu kỳ hai món này có gì khác, từng người vươn tay gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, lại là ngốn nghiến ăn xong thịt lại gắp ít gà cung bảo cho vào trong miệng, mùi vị này quả thật khác lúc trước. Nam nhân vạm vỡ sát cửa sổ nói, tiểu nhị ca, hai món này đúng là khác lúc trước, mùi vị này đầy đủ hơn trước, làm ta cảm thấy chưa từng ăn mùi vị ngon như vậy. Giọng của nam nhân thẳng thắn, còn nói lớn tiếng, khách mấy bàn bên cạnh nghe thấy, đều kêu Tiểu Đỗ.